Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 128, mất ngủ. Trên thực tế, Lý Phong Vân thật sự là tồn một cái hiểu lầm. Cửu Châu thời đại tiên đạo hưng thịnh không giả, nhưng thế tục quan niệm đạo đức nhưng không có so với hôm nay Tương Châu cởi mở nhiều lắm. Ngoại trừ Thanh Châu cái kia loại có thể nói vùng hẻo lánh nơi. Ở Trung Châu, Phong Châu to như vậy, xã hội bầu không khí vẫn như cũ lộ ra tương đối bảo thủ. Chân chính thịnh vượng bất quá là Thương Lan Phi đám người não động. Cái kia chút phái bảo thủ ở Vạn Tiên Minh bên trong mới thực tại chiếm đa số. Cho nên lúc đó Thương Lan Phi luận văn vừa ra, liền dẫn phát rồi sóng lớn mênh mông. Đặc biệt là nàng công nhiên ở luận văn vụn đuôi bổ sung một phần lâm sàng thí nghiệm số liệu. Biểu thị chính mình thông qua lượng lớn cơ thể sống thí nghiệm thu tập được có thể tin nguyên thủy. Số liệu thời gian càng là bị truyền thống nhân sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Như là bọn họ không có hy sinh ở trên chiến trường, nhưng trái lại hủy ở người mình trong tay. Ngoặc kép. Ma tộc phá hủy của chúng ta vật chất văn minh, Thương Lan Phi nhưng ở phá hủy tinh thần của chúng ta văn minh. Ngoặc kép, cửu tiên tôn tên là chính đạo tiên tôn, thật là tà ma ngoại đạo, có thể nói nhân trung chi ma. Ngoặc kép, chỉ trích, quả thực tầng tầng lớp lớp, làm người hoa cả mắt, đồng thời cũng sâu sắc nghi hoặc, phía trước chiến sự như vậy căng thẳng. Các loại tài nguyên đều nằm ở khan hiếm trạng thái. Phía sau rốt cuộc là làm sao nuôi sống như thế một nhóm lớn văn chương chiến sĩ. Mà tương tự mâu thuẫn như vậy xung đột, cơ hồ là từ tiên ma đại chiến ban đầu vẫn xuyên qua đến rồi trung hậu kỳ. Cửu tiên tôn ở vương cửu dẫn dắt đi, tiền tuyến hát vang tiến mạnh, chiến công hiển hách, trong đó lấy Thương Lan Phi, Triệu Nguyệt Minh. Rời ngữ này ba tên nữ sĩ cầm đầu đoàn đội nhỏ thì lại nhiều lần ở nát tan ma quân sau khi tiện thể nát tan 70-80 hạng xã hội loài người luân lý quy phạm. Vì lẽ đó quay chung quanh cửu tiên tôn tranh luận từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thiếu, cho tới đến lúc sau thậm chí có người trực tiếp tuyên bố muốn cùng này chút tà ma ngoại đảo không đội chơi chung. Về sau nữa, cửu tiên tôn cứ việc trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng chung quy nhân lực không cách nào thắng ngày, không có lựa chọn nào khác bên dưới chỉ có luồn cúi ở hiện thực. Ở ma tộc đại quân áp cảnh, nhân loại văn minh mưa gió bay linh thời khắc, bọn họ đối với cùng thuộc về một phe cánh nhân loại tu sĩ giơ đổ đao lên. Trong một đêm đem không đội trời chung phái bảo thủ giết không còn một mống. Đêm hôm đó chết ở vương cửu dưới kiếm thiên băng cảnh tu sĩ liền vượt qua hai chữ số. Sau đó cửu tiên tôn cấp tốc làm rõ cục rồi mặt. Ở ngăn ngắn trong một năm đem ma tộc đẩy ngược trở lại. Cũng lật đổ Hoàng Long, mũi kiếm chỉ về đại ma thần Hoàng. Vì lẽ đó, lúc này nghe Lý Phong Vân nói như vậy, vương cửu trong lòng không từ tiếc nuối. Người này thiên phú kiếm đạo tuyệt hảo, dù cho tại cửu châu thời đại cũng là siêu nhóm nhất lưu. So với cửu tiên tôn cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc nếu là thật sinh tại cửu châu thời đại, đoán chừng là muốn ở đại thanh tẩy đêm hôm đó bị chính mình chém thành Lý Phong Vân đâm thân. Vừa nghĩ, hai người một bên chạy tới quỷ diện môn trước, phía sau là trầm nhược thạch cái kia đã gần như sụp đổ tâm ma ảo cảnh. Trước người nhưng là trở về trầm thành lối vào. Nhưng đến trước cửa, Lý Phong Vân nhưng dừng bước. Nói đến, kiếm linh tiền bối, thừa dịp còn không có ra ngoài. Có thể không giúp ta một việc. Vương Cửu liếc nhìn Lý Phong Vân. Nội dung cụ thể đây? Có thể không? Hơi hơi làm lỡ chút thời gian. Hãy nghe ta nói vài câu chuyện phiếm. Vương Cửu nhất thời kinh sợ. Hốc cây, Lý Phong Vân cũng là cả kinh. Không sai, chính là hốc cây. Chấm ngoặc kép, cái gọi là hốc cây là chỉ cái kia loại chỉ có vào chứ không có ra lắng nghe người. Bình thường là có người gặp phải chuyện phiền lòng thời điểm, liền tìm như vậy lắng nghe nói hết buồn phiền. Nói xong liền xong, không chờ mong tặng lại, chỉ là đơn giản tâm tình phát tiết. Lý Phong Vân không nghĩ tới thiên ngoại thần kiếm liền hốc cây cái khái niệm này cũng dài. Mà thiên ngoại thần kiếm thì lại kinh ngạc ở Lý Phong Vân lại cùng năm đó cửu tiên tôn nhóm đưa ra đồng dạng thỉnh cầu, đặc biệt là Triệu Nguyệt Minh, Thương Lan Phi hai người này, cũng không có việc gì liền đem mình chộp tới làm hốc cây. Sau đó nói một đống căn bản nghe không rõ đề, tỉ như yêu vật thích rồi, sao sao sao rồi, vỏ kiếm ma sát lực cản các loại. Lẽ nào thiên ngoại thần kiếm xem ra cứ như vậy thích hợp làm hốc cây? Mang theo vài phần hiếu kỳ, Vương Cửu nói rằng, mời nói đi. Lý Phong Vân gật đầu chí tạ, sau đó nói, kỳ thực, liên quan với Nguyệt Nga chuyện, tuy rằng vừa rồi ở nhạc phụ trước mặt ta nói đường hoàng, kỳ thực trong lòng vẫn như cũ có mấy cái kết không có giải khai. Hoặc có lẽ là có mấy cái nghi hoặc không có tìm được đáp án. Vấn đề thứ nhất là, người tự do ý chí cùng cơ bản sinh tồn nhu cầu phản lại thời gian có đáng giá hay không tôn trọng. Vấn đề thứ hai, hư nghĩ hạnh phúc có đáng giá hay không theo đuổi. Vấn đề thứ ba, không biết Mỹ Hảo có phải là hay không lừa mình dối người. Này ba cái vấn đề, kỳ thực từ Nguyệt Nga qua đời thời điểm, vẫn khôn nhiễu ta, mà ta vẫn cũng không thể tìm tới đáp án. Lúc nãy đối với nhạc phụ nói lời nói kia, đích thật là ta chân tâm thật ý. Ta cùng Nguyệt Nga hôn nhân là hai ta đích lựa chọn. Dù cho có hậu quả chúng ta cũng vui vẻ gánh chịu. Nhưng đáp án này cũng không hoàn mỹ, bởi vì còn có nhiều vấn đề không cách nào được giải đáp. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Vương Cửu đã hiểu Lý Phong Vân vấn đề. Cái này đích xác không hổ là một cái học thuật tính thiên tài kiếm tu. Tư duy hình thức có nồng đậm học thuật sắc thái. Một vấn đề nếu như không tìm được hoàn mỹ giải đáp, trước hết tìm một bộ phận hoàn mỹ giải đáp, đem còn dư lại vấn đề tạm gác lại sau đó xử lý. Mà ở tuyệt đối câu trả lời hoàn mỹ xuất hiện trước đây, bộ phận hoàn mỹ chính là hoàn mỹ. Lý Phong Vân xác thực trong lòng còn có nghi hoặc. Lúc trước Trầm Nguyệt Nga xuất phát từ tự do ý chí lựa chọn cùng gia tộc cắt đứt, dứt khoát kiên quyết cùng Lý Phong Vân kết hợp, cũng ở hôn sau thành hoàn thiện Phong Vân hóa thần quyết mà không tiếc đèn cạn dầu. Tráng niên mất sớm, như vậy tự do ý chí, thật sự đã đáng giá tôn trọng sao? Có lẽ phản nên giống Trầm Nhược Thạch như vậy, lấy cưỡng chế lực ràng buộc nàng ở lại Trầm Thành. Bởi vì người đã chết, liền thật đã chết rồi, mà sống, thì có vô hạn khả năng, mà từ vấn đề này kéo dài xuống, làm Trầm Nguyệt Nga chết rồi, cái kia chút vì đó đau thương người, nếu như lựa chọn tiến nhập một cái tương tự tâm ma ảo cảnh địa phương, cùng hư nghĩ Trầm Nguyệt Nga tiếp tục sống, có được hay không, lấy Lý Phong Vân làm thí dụ, làm chủ nhà họ Lý. Bất kể là cá nhân tu vi vẫn là của cải tích lũy, đều đủ để chống đỡ hắn vì chính mình chế tạo một giấc mơ bên trong hoàn mỹ thế giới. Cũng có thể ở trong đó sống đến tuổi thọ suy kiệt. Vấn đề thứ ba thì càng sâu một bước, chính là bởi vì trên thực tế, tồn tại như vậy không mỹ mãn cùng nghi hoặc. Vì lẽ đó nhân loại mới chịu tu hành, nỗ lực từ tiên đạo bên trong tìm kiếm giải thoát. Trong truyền thuyết tiến nhập phá hư cảnh sau, nhân loại liền sẽ toàn phương vị siêu thoát hiện thực, tiến nhập cảnh giới viên mãn. Nhưng từ cổ chí kim, chân chính có thể đến nơi bỉ ngạn, có thể nói một cái cũng không có. Thậm chí như thiên ngoại thần kiếm loại này tồn tại, cũng chỉ là nắm giữ trong truyền thuyết bỉ ngạn cấp sức mạnh. Là có hay không siêu thoát cũng không có cách nào chắc chắn. Như vậy, nhân loại liền vì như vậy một cái mênh mông không thể cầu lý tưởng, khổ tâm cô nghệ. tiêu hao mấy trăm năm thời gian đi tu hành, có đáng giá hay không? Ba cái vấn đề phía sau, Lý Phong Vân liền thở dài, lắc lắc đầu, cảm tạ tiên sinh lắng nghe. Vấn đề của ta chính là như vậy, cho tới nay ta cũng không tìm tới cơ hội thích hợp cùng người phân trần. Chỉ có thể buồn rầu ở trong lòng, hôm nay có thể nói hết đi ra, thật sự là sướng nhanh hơn rất nhiều. Phía sau, Lý Phong Vân liền cất bước tiến lên, cũng không quay đầu lại đi ra quỷ diện môn. Vương Cửu sau đó một bước, ở Lý Phong Vân lướt qua phía sau cửa, nhẹ giọng nói, này ba cái vấn đề, nếu ngươi có thể hóa thân làm kiếm, thì sẽ không tồn tại. Một đạo ly khai quỷ diện môn sau, Vương Cửu cùng Lý Phong Vân liếc mắt liền thấy được chờ đợi địa một mặt vội vàng Trầm Nguyệt Anh. Các ngươi thế nào? Không có sao chứ? Vừa nói, Trầm Nguyệt Anh một bên đã rời bước lại đây. Nữ nhi ra thận trọng, chạy lúc tới còn cầm một con vạn dùng hộp cấp cứu. Phía trên cùng một tầng đổ đầy linh đan rượu dược cùng với băng bó dùng vải vóc. Mà vải vóc phía dưới, Vương Cửu lờ mờ thấy được mấy tờ đơn, mơ hồ viết hôn khế, di thư chờ chữ, chờ đến gần đến đây. Trầm Nguyệt Anh liền kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn Lý Phong Vân lòng dạ trước điểm điểm chấm đỏ. A, Phong Vân ngươi hộp máu, ngươi cùng cha động thủ, tổn thương thế nào? Đối với vấn đề này, Lý Phong Vân suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được một cái có thể nói ra khỏi miệng giải thích. Cửu Châu Tiên Đạo hưng thịnh, thực sự không phải người bình thường có thể tiêu tan chịu nổi. Chân tướng của chuyện vẫn là vĩnh viễn vùi lấp ở trong lòng cho thỏa đáng. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, không có chuyện gì, cũng không hề động thủ. Thổ huyết chỉ là một không đáng nhắc tới bất ngờ. Tại sao có thể có để đường đường chủ nhà họ Lý đều hộp máu bất ngờ? Trầm Nguyệt Anh lớn tiếng oán giận, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ là mở ra một con bình sứ, đổ ra một viên tròn vo linh đan, nhanh ăn vào, bổ sung một hồi khí huyết. Lý Phong Vân hơi kinh ngạc, không cần chân quý như vậy đan dược. Chủ nhà họ Lý ở Trầm Thành thổ huyết, sự tình truyền đi, vấn đề có thể so với chỉ là một viên linh đan nghiêm trọng có thêm. Trầm Nguyệt Anh không có tò mò nhìn Lý Phong Vân một chút, sau đó hỏi, ngươi đã nói xong, cha hắn thế nào? Lý Phong Vân suy nghĩ trong chốc lát, nói rằng, nhạc phụ hắn hẳn là không biết đi ra ngoài nữa. A, chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh nói rằng, kỳ thực, chuyện này ta cũng là mơ hồ có dự đoán, lấy cha tính tình, vào cửa sau đó hơn nửa thì sẽ không trở ra rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cho dù là ở trong mơ, có thể bù đắp hạ đi qua tiếc nuối, đối với hắn mà nói cũng là không thể tốt hơn nữa. Không có đoán sai, cha tâm ma ảo cảnh, phải là cùng tỷ tỷ cùng nhau đi. Lý Phong Vân há miệng, quyết định còn không nói là tốt. Được rồi, người bên này đã xong chuyện, liền cùng ta đồng thời trở về đi thôi. Chủ nhà họ Lý đại giá quang lâm, ta đã cho các ngươi chuẩn bị một bàn tiếp phong yến. Kích thước không lớn, chỉ có mười mấy người, nhưng hơn nửa đều là ngươi năm đó người quen. Chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh một bên nói lải nhải nói, một bên làm đi trước, nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền bỗng nhiên dừng bước lại, chậm rãi quay đầu đi, lấy bất khả tư nghị ánh mắt nhìn cái kia phiến ầm ầm mở ra quỷ diện môn. Phía sau cửa, một cái tóc bạc áo đen lão nhân đang chặt chẽ cau mày đầu, đầy mắt hồng ti địa đi ra. Cha, sau một khắc, Trầm Nguyệt Anh liền mang theo vài phần kinh hỉ bay qua. Ngươi đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không trở lại nữa. Lý Phong Vân cũng kinh ngạc không thôi. Nhạc phụ, ngươi làm sao? Ngươi không ngủ tiếp sao? Nói còn chưa dứt lời, liền gặp thấy hoa mắt, Trầm Nhược Thạch tựa như tia chớp nhào tới trước người. Một cái tụ sa thần quyền đem Lý Phong Vân đánh cho bị ép chuyển biến hình thái vì là kiếm thần thể. người này nhiệt xúc còn có mặt mũi hỏi. Ngươi mang theo hồ bằng cầu hữu cho lão phu đổ lớn như vậy một bát rượu vàng. Rất sao ngủ được liền có quỷ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.